Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 69, người tiến hóa cấp 3. Converter dung kiều cầu phiếu bên ngoài loạn thành một đoàn. Duy chỉ có Trương Dịch Phong sung sướng tự đắc. Dặn dò Mã Tư Thuần chiếu cố Ngưu Tiểu Huệ. Liền một mình tránh vào trong nhà. Bắt đầu mình con đường tiến hóa. Hy vọng cái này mấy viên bạch tinh có thể làm cho ta thuận lợi tấn thăng người tiến hóa cấp 3. Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Người tiến hóa cấp 3 là người tiến hóa một đạo danh giới. Bởi vì là người tiến hóa cấp 3 thức tỉnh dị năng động tĩnh thị giác. Có thể bắt trong vận động sự vật quỹ tích vận hành. Ở người tiến hóa cấp 3 trong mắt, phàm là vận động sự vật cũng sẽ trở nên chậm chạp. Có thể nói không khoa trương chút nào. Đối mặt người tiến hóa cấp 3, người tiến hóa cấp 2 đều là con kiến hôi. Bởi vì là người tiến hóa cấp 2 dẫn lấy làm hãnh diện tốc độ. Ở người tiến hóa cấp 3 trong mắt, chậm giống như chỉ ốc sen. Nuốt 7 viên bạch tinh, Trương Dịch Phong cảm giác được rõ rệt. Mình thân thể nhất thời xảy ra long trời lỡ đất biến đổi lớn. Lực lượng trở nên lớn, tốc độ đổi nhanh, thân thể tố chất mạnh không chỉ gấp đôi. Nhất là rõ rệt chính là hắn ánh mắt trong con ngươi nhỏ xíu mạch máu giống như kinh lạc vậy, khẽ chấn động, lẫn nhau tương liên, sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Ký chủ, Trương Dịch Phong cấp bậc người tiến hóa cấp 3 cơ bản lực lượng 1600 kg, thông dụng kỹ năng lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tĩnh thị giác, dành riêng kỹ năng nhìn thấu mắt nham hóa. Thấy trong đầu tin tức, Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên nụ cười, nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay. Hắn phát hiện tay mình cánh tay giống như pha quay chậm truyền điện ảnh vậy, chậm rãi khoan thai vận động, một tia một hào vận động quỹ tích đều ở đây Trương Dịch Phong trong mắt tiêm không chút nào kém. Động tĩnh thị giác dị năng rất ngạo mạn. Trương Dịch Phong mừng rỡ. Đinh, kiểm tra đến ký chủ hình thái sinh mạng phát sinh biến hóa. Hơn nữa, loại biến hóa này là tốt. Chúc mừng ký chủ do người tiến hóa cấp 2 tiến hóa tấn thăng là người tiến hóa cấp 3. Cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động. Lần này thăng cấp kéo dài 10 phút. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, trong đầu lần nữa hiện lên một cái tin tức. Trương Dịch Phong hơi sững sờ, nhất thời liền vui vẻ. Hắn làm sao đem cửa thứ nguyên thăng cấp sự việc quên mất. Cấp 4 cửa thứ nguyên. Không chỉ có ở nguyên bản trên căn bản nhiều linh hồn khảm nạm chức năng. Còn tặng không cho Trương Dịch Phong một cái nhìn thấu mắt dành riêng dị năng. Không biết cấp 5 cửa thứ nguyên sẽ có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Trương Dịch Phong trong mắt mang mãnh liệt mong đợi. 10 phút thoáng qua rồi biến mất. Nhưng mà trong đầu truyền tới tin tức, nhưng là để cho Trương Dịch Phong ngây ngẩn. Đinh, thật đáng tiếc, lần này cửa thứ nguyên thăng cấp thất bại. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. Thất bại. Trương Dịch Phong hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Còn bà nó, người không phải nói chỉ cần ta người tiến hóa cấp bậc tăng lên, cửa thứ nguyên liền sẽ chủ động thăng cấp sao? Trương Dịch Phong rất tức giận. Hắn trực tiếp điều ra cửa thứ nguyên tin tức. Muốn dùng chứng cớ thức tỉnh giả bộ ngu cửa thứ nguyên. Cửa thứ nguyên, cấp 4 trưởng thành trị giá 207/1 triệu. Tập trung, một viên bụi đất tinh bằng một điểm trưởng thành trị giá. Ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể xác suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp. Phụ trợ, cấp 4 cửa thứ nguyên trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 100 tấn tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Chức năng, một xác định vị trí truyền tống hai ý niệm bao phủ. Ký chủ có thể dùng ý niệm bao trùm cần truyền tống vật thể. Để ý đọc bao phủ trong phạm vi. Cửa thứ nguyên gặp nhau ngầm thừa nhận truyền tống. Ba cấp cửa thứ nguyên ý niệm bao phủ phạm vi 1 cây số. Ba linh hồn khảm nhập. Cửa thứ nguyên đem cùng ký chủ linh hồn dung hợp. Ký chủ có thể mang theo người cửa thứ nguyên. Thời gian nguội xuống. 7 ngày, con mẹ nó, người mở to hai mắt thật tốt xem, một viên bụi đất tinh bằng một điểm trưởng thành trị giá. Ký chủ cấp bậc tăng lên, có thể xác suất, ngạch, đọc đến đây, Trương Dịch Phong đọc không nổi nữa. Hắn giàu gì là sinh viên. Đối với xác suất cái từ này ý vẫn là rất rõ ràng. Cái gì gọi là xác suất? Chính là ngẫu nhiên, mang theo không xác định tính. CMN, đây là cái gì thời điểm thay đổi? Ta cũng không có chú ý đến. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Cửa thứ nguyên thăng cấp lúc này hắn chỉ lo cao hứng. Nơi nào có tâm tư nghiêm túc xem tập trung giải trừ. Bây giờ hắn coi như là rõ ràng. Xem đồ phải nghiêm túc à. Không cẩn thận khinh thường nếu không phải. Vốn là tấn thăng người tiến hóa cấp 3. Đây là kiện khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Nhưng là cửa thứ nguyên tới đây sao vừa ra. Trương Dịch Phong cao hứng cũng không cao hứng nổi. Phản có chút mặt mày ủ rột. Bởi vì là hắn không biết thực lực tăng lên. Cái này, xác suất thăng cấp xác suất bao lớn. Nếu là hắn thăng người tiến hóa cấp 4. Cửa thứ nguyên vẫn không thể thăng cấp. Cái này chuyện vui có thể to lắm. Chẳng lẽ nếu không phải là ta dùng tinh hạch đập sao? Nhìn trưởng thành trị giá phía sau chuỗi dài số 0. Trương Dịch Phong cũng cảm giác tuyệt vọng. 1 triệu viên bụi đất tinh. Mới có thể làm cho cửa thứ nguyên lên tới cấp 5. Nhiều bụi như vậy tinh. Coi như hắn cướp cũng không lấy được. Trừ phi không ngày không đêm săn giết xác sống. Nhưng là cho dù như vậy, săn giết 1 triệu tên xác sống. Lượng công việc này, có thể đem người tiến hóa sống mệt chết. Dĩ nhiên, 1 triệu viên bụi đất tinh, đổi là bạch tinh cấp 2, chính là 100.000 viên. 100.000 viên bạch tinh cấp 2, như vậy cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Dùng trưởng thành trị giá xúc tiến cửa thứ nguyên thăng cấp. Con đường này, đi không thông. Cái này hắn sao là buộc ta lên cấp à? Trương Dịch Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Mặc dù Trương Dịch Phong mình thăng cấp, chỉ biết xác suất thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp, nhưng xác suất vật này không nói rõ ràng. Có thể thăng cấp 1, liền kích phát cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình, cũng có thể suy quỷ nhập vào người. Liền thăng 2 cấp, cửa thứ nguyên động tĩnh cũng không có. Nhưng so với tinh hạch cung cấp trưởng thành trị giá, tăng lên thực lực, không thể nghi ngờ là nhất là nhanh gọn con đường. Lần này hắn tới thế giới hoang phế. Cái gì vật liệu đều không mang. Vừa vặn dùng đoạn này thời gian. Không ngừng chui luyện mình. Hắn mục tiêu là, lúc rời thế giới hoang phế trước. Tấn thăng người tiến hóa cấp 4. Ngạch, cái mục tiêu này rất xa đại. Vân Thành đệ nhất cường giả Hoàng Thiên Tinh. Có toàn bộ căn cứ thành phố đào tạo. Thời gian dài như vậy. Như cũ vẫn là người tiến hóa cấp 3. Có thể tưởng tượng được. Người tiến hóa lên cấp khó khăn. Khó khăn vu thượng thanh thiên. Bất quá, Trương Dịch Phong có chính hắn ưu thế. Hơn nữa còn là người khác không có ưu thế. Hắn có liên tục không ngừng vật liệu. Chẳng qua hốt bạc đại kế tạm ngừng một đoạn thời gian. Vật liệu toàn bộ dùng để đổi tinh hạch. Ta cũng không tin cái này ta. Ở trong nhà đợi một đoạn thời gian. Trương Dịch Phong đi ra ngoài. Mã Tư Thuần đang phụng bồi Ngưu Tiểu Huệ ở nhà dựng giàn gỗ. Đây là Trương Dịch Phong từ thế giới hiện thật mang tới. Lần trước đáp ứng Ngưu Tiểu Huệ mua cho nàng quần áo. Trương Dịch Phong thuận đường mua một ít đồ chơi. Đỡ cho bé gái rỗi rãnh không có chuyện làm. Một lớn một nhỏ hai con cô bé. Mặt đối mặt ngồi chồm hổm dưới đất dựng giàn gỗ. Mã Tư Thuần thực lực cường hãn. Nhưng chơi khởi trò chơi mà. Thật là liền trò chơi hắc động. Mỗi lần cũng đem Ngưu Tiểu Huệ thật vất vả trở lên đẩy ngã. Chọc cho Ngưu Tiểu Huệ than phiền liền liền. Lúc này Mã Tư Thuần cũng không nói chuyện. Rốt cuộc lại tiến tới quấy rối. Người đi ra rồi. Quá ngốc. Không được ngươi chơi. Ngưu Tiểu Huệ đẩy một cái Mã Tư Thuần. Bất mãn nói. Trương Dịch Phong rất tò mò Mã Tư Thuần phản ứng. Đáng tiếc. Nàng phản ứng gì cũng không có. Giống như một đứa trẻ hư vậy. Một lần lại một lần tham dự trong đó. Làm không biết mệt. Chú Dịch Phong. Chị Tư Thuần quá ngốc. Người quản quản nàng. Ngưu Tiểu Huệ thấy Trương Dịch Phong. Nhất thời ném xuống tích mộc. Chạy chậm tới. Nắm Trương Dịch Phong cánh tay. Chu cái miệng nhỏ lảo đảo dao động. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Đần là trời xanh. Chú không quản được. Hừ. Ngưu Tiểu Huệ cười hì hì làm mặt quỷ. Một bên Mã Tư Thuần có chút không vui. đầu nhỏ phiết đi một bên, hai con đuôi ngựa hơi đung đưa, giống như một tức giận cô gái nhỏ, hình dáng rất là đáng yêu. Các người à, tất cả chớ ồn ào, chú cùng các người chơi. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, đi tới đem Tích Mộc thả ngay ngắn, thật nghiêm túc dựng đứng lên. Rất nhanh hắn cũng biết tại sao Ngưu Tiểu Huệ ý kiến lớn như vậy. Thật sự là, à, nói như thế nào đây? Thôi, còn chưa nói, các người chơi đi, chú có chuyện ra đi dạo một chút. Trương Dịch Phong mượn cớ chạy trốn, cùng Mã Tư Thuần chơi trò chơi. Thật lòng cần một viên mạnh tim. Người khác chơi trò chơi tổn hại sức khỏe, nàng chơi trò chơi chết người. Chú Dịch Phong, Ngưu Tiểu Huệ giòn giả kêu lên. Nghe được nàng thanh âm, Trương Dịch Phong chạy nhanh hơn. Bất quá, hắn mới ra cửa, đụng đầu Lưu Cường, Ngưu Hoành hai người. Các người trở về nhanh như vậy. À, đừng nói nữa. Trạm kiểm soát vùng lân cận có thi triều công thành. Chúng ta căn bản không xảy ra thành phố. Chẳng qua là ở trạm kiểm soát vùng lân cận giết một ít xác sống. Lưu Cường nói, nhìn sắc mặt của hắn, không có chút nào nổi giận. Trương Dịch Phong liền trong lòng hiểu rõ, nhìn thấu mắt, dành riêng dị năng lặng lẽ mở. Lưu Cường cùng Ngưu Hoành thuộc tính hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Lưu Cường, người tiến hóa cấp 2, cơ bản lực lượng 800 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng. Ngưu Hoành, người tiến hóa cấp 2, cơ bản lực lượng 1000 kg, thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, dành riêng dị năng, thiết trưởng. Ừ, thấy Ngưu Hoành tin tức, Trương Dịch Phong chân mày cau lại thức tỉnh dành riêng dị năng. Xem ra Ngưu Hoành từ nhỏ luyện võ đối với trở thành người tiến hóa sau giúp ích rất lớn à. Bất quá, thiết trưởng dị năng là cái quỷ gì? Sẽ không phải là bàn tay biến thành thiết đi? Nếu như là như vậy, liền chơi thật khá. Ừ, không tệ, đều lên cấp. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Người sao biết? Lưu Cường mặt đầy kinh ngạc, nghi hoặc không rõ ràng. Ngược lại là Ngưu Hoành lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, cười nói, Dịch Phong chắc cũng là khác thường có thể chứ. Dị năng, nghe được cái này hai chữ, Lưu Cường con ngươi mở rộng, toát ra tí ti hâm mộ. Ngưu Hoành thiết trưởng dị năng, nhưng mà Ngưu Bức không muốn không muốn, mới vào người tiến hóa cấp 2, là có thể đem cấp 2 thú biến dị một trưởng vỗ bay. Khủng bố tới cực điểm. Ngưu Hoành tâm tư thấu rõ, một chút liền thông. Trương Dịch Phong cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, ta dị năng là nhìn thấu mắt, có thể thấy rõ ràng đối phương thực lực thuộc tính. Chấm ngoặc kép, con bà nó, như thế biến thái. Trương Dịch Phong còn chưa nói hết, Lưu Cường liền nổ, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn liền biến, hai tay che hạ thể, mặt đầy bất thiện hỏi, nhìn thấu mắt, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, bingo, chúc mừng ngươi đáp đúng, coi như lấy tay cản trở, ta cũng có thể thấy rất rõ ràng, tấm tắc, anh Cường, đừng xem ngươi so ta tráng, người đàn ông tiền vốn có thể so với ta nhỏ hơn nhiều. Trương Dịch Phong cười đễu nói. Lưu Cường mặt tối sầm, thật nhanh chạy vào trong nhà. Mẹ, không mặt mũi gặp người. Trương Dịch Phong cái này chết gay, thật là ác tâm. Thấy Lưu Cường chật vật chạy trốn, Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn về phía Ngưu Hoành. Ngưu Hoành mặt liền biến sắc, dưới hai tay ý thức muốn ngăn cản ở phía dưới. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Người tiến hóa cấp 2 bộc phát ra người tiến hóa cấp 3 tốc độ. Một cái chớp mắt, không có người. Ba, cha núp ở gian phòng làm gì? Mau ra đây cùng bé Huệ chơi. Ba, cha mở cửa một chút. Ha ha, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tsan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.